Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 2, Bạch Linh xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm đen năm 3700, những người thừa kế của tất cả các tộc đã được sinh ra, và duy nhất hồ tộc vẫn chưa có người thừa kế. Lại nói, hoàng hậu hồ tộc đã mang thai 3 năm, nhưng trong bụng không có động tĩnh gì, khắp nơi đều đối hồ tộc nhìn chằm chằm. Nhưng hôm nay, hoàng hậu đi chơi ở sau núi, chợt thấy trong động có một cây tiên thảo xanh biếc, toàn thân có ánh sáng trắng nhạt. Nàng đến gần đám cỏ như bị mê hoặc thì đột nhiên, ngọn cỏ biến thành một luồng sáng trắng và chui thẳng vào bụng nàng. Ngay sau khi ánh sáng này tiến vào, bụng của hoàng hậu đột nhiên đau nhói, những người trong cung đi cùng vội vàng dìu nàng trở lại hoàng cung. Hồ vương Hạ Lan cũng đi cùng với nàng. Bạch Lai, thả lỏng, cố gắng lên, cố gắng lên. Bạch Lai đang nằm trên giường thở hổn hển, nắm chặt tay Hạ Lan. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Bạch Lai, hồ vương không khỏi gầm lên. Đồ lang băm, có cách nào khiến hoàng hậu bớt đau đớn không? Một vị ngự y lớn tuổi đi tới dưới áp lực. Vương, muốn hoàng hậu không thống khổ như vậy, chỉ cần công chúa hoặc hoàng tử bên trong mau chóng đi ra. Hồ vương nhẹ nhàng vuốt ve bụng của hoàng hậu. Con của ta, đừng làm cho hoàng hậu đau như vậy, mau ra đi. Vừa nói xong, sắc mặt hoàng hậu dịu đi rất nhiều, sau đó một làn hương cỏ xanh thoảng qua, căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lọi như ban ngày. Với ánh sáng rực rỡ như vậy, một đứa trẻ với ánh sáng trắng yếu ớt trên người cất tiếng khóc chào đời. Hồ vương bế đứa trẻ lên thì giật mình, đứa trẻ sinh ra là một cửu vĩ bạch hồ với ngọn lửa năm cánh trên trán. Hồ vương giơ tay con lên nhìn, sắc mặt càng thêm thay đổi, nữ hài thủy hỏa, nhớ rõ chỉ có tổ tiên hồ tộc mới có thủy và hỏa. Hồ tộc bình thường đơn giản là không thể chịu được sự tồn tại chung của hai nguyên tố là nước và lửa, trừ khi, nhớ lại lời vị lão quốc sư đã nói. Thân thể của Bạch Linh có thể mang song hệ, đứa trẻ nhìn hồ vương và mỉm cười ngọt ngào, hồ vương cũng cười. Sau đó, đặt đứa trẻ vào tay Bạch Lai nhìn đứa trẻ và cũng đã hiểu, hai người họ nhìn nhau và mỉm cười với nhau. Hài tử chúng ta sẽ bảo hộ con lớn lên. Tiểu hồ ly cũng cười khúc khích với điều này, khuôn mặt trắng nõn nà của nó thực sự rất dễ thương. Không bằng, chúng ta hãy gọi nàng là Hạ Bạch Vân. Hồ vương nhìn Bạch Lai, nhẹ nhàng nói. Tốt, sau đó hồ vương vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, rót vào linh lực chỉ còn lại có một cái đuôi. Ta, một tiểu hồ ly đáng yêu cuối cùng đã đến với thế giới. Đã 500 năm trôi qua, và tiểu hồ ly đã 500 tuổi. Chỉ thấy một nữ đồng dễ thương với hai chiếc bánh bao trên đầu, mang theo hai chiếc chuông nhỏ leng keng và một đôi mắt long lanh trên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng lúc này đôi mắt này đầy quỷ quyệt, Lan tỉ tỉ, mau lên, một nữ hài tỷ nữ 7-8 tuổi ăn mặc xinh đẹp bước tới nắm lấy tay ta. Chấm, công chúa, đừng làm rộn nữa, vương gia tiếp theo sẽ lại mắng ta. Hì hì, đừng sợ, có ta bảo kê ngươi, mau tới, mặc lên y phục của ta. Tích Lan nhìn ta bức nàng từng bước cho đến khi đẩy nàng vào góc tường. Ta vươn bàn tay nhỏ nhắn xấu xa của mình ra và đem y phục của ta cho nàng mặc lên, nàng muốn chống cự nhưng đã bị tiểu hồ ly ta linh hoạt trói chặt. Ha ha, tỷ tỷ là tốt rồi, sẽ giúp ta a, ta xuất cung đây. Nói xong ta mặc lại quần áo của Tích Lan, đi đôi giày tăng chiều cao tự làm, duỗi thẳng hai chân ngắn ngủn, leo lên hòn non bộ một cách quen thuộc rồi bôi cho lên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc không ai nhận ra ta đâu. Vừa lúc ta kiêu hãnh vượt qua bức tường, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến ta sợ hãi ngã từ trên mái hiên xuống đất. Ai, to gan như vậy, dám hù dọa ta. Ngươi không biết ta là bá chủ của cung điện này sao? Ta tức giận nhìn lên, thấy một nam hài xinh đẹp mặc cẩm phục màu đỏ và dây cột tóc màu đỏ đang nhìn ta mỉm cười. Công chúa, người đi đâu vậy? Ha ha, người đã nhận nhầm người rồi, ta không phải là công chúa. Ta vừa nói vừa đi về phía cửa. Nam hài mỉm cười nhẹ, đưa tay ra, bắt lấy gáy ta và vấp chân ta, điều này tình cờ vấp phải đôi giày tăng chiều cao của ta, cả người ta liền bị hắn vây ở trong tay. Ta phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức thay đổi trở lại nguyên mẫu hồ ly và thoát khỏi ma trảo của hắn. Nhưng hắn không có vẻ gì là vội vàng, nhàn nhạt nói. Kỳ vạn, chỉ thấy những tấm lưới lớn phô thiên cái địa đánh úp lại về phía ta, thân thể linh hoạt của ta cũng không thể tránh khỏi mạng lưới nhiều như vậy a, vì vậy ta bị trói chặt. Hắn ôm lấy ta, ta giãy giụa mấy lần cuối cùng cũng chịu thua, một tiểu hồ ly mặt tức giận, một đôi mắt đen láy chừng hắn ta rồi dùng sức nép vào ngực của hắn. Cách chương.